Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 634, bóng tối bao trùm đại địa. Các ngươi đến Ung Thành là muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng là nghĩ tiến vào thanh đồng cổ môn? Thanh đồng cổ môn đã phong bế, dù ai cũng không cách nào mở ra. Trương Nguyên hỏi. Đại Hoàng Ngưu tại thanh đồng cổ môn chung quanh vừa đi vừa về nhìn một vòng. Nói, phong thật đúng là triệt để. Lần này sắp xong rồi. Diệt thế lập tức liền muốn bắt đầu. Làm không cẩn thận tất cả mọi người muốn chơi chơi. Hoa hoa, màu đen quạ đen giữa không trung bồi. Hồi, ngược lại là không có lộ ra cái gì vẻ lo lắng. Hỏi, tiểu tử, ngươi làm sao cũng không có rời đi. Trương Nguyên lắc đầu, nói, ta không muốn đi, cùng nó rời đi, không bằng một trận chiến. Ta như đi, cái này toàn thành lê dân đều đem vừa chết. Diệt thế liền muốn bắt đầu. Bọn hắn giống như muốn vận dụng thiên phạt. Màu đen quạ đen nói, thiên phạt chỉ là cái gì? Lão tử cũng không biết là cái gì, nhưng là lão tử cảm giác đến nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Màu đen quạ đen kêu lên. Trương Nguyên trầm mặc xuống dưới. Thời gian cấp tốc, nhoáng một cái 7-8 ngày trôi qua. Cửu Châu đại địa biến đến vô cùng yên tĩnh. Những cái kia thành giới cường giả tất cả đều đã triệt để rút lui. Một cỗ khó tả kiềm chế khí tức bao phủ lại toàn bộ Cửu Châu. Trương Nguyên mấy lần từ Cửu Châu đại địa bay ra. Đi vào không trung, nhưng lại phát hiện một tầng sức mạnh đáng sợ ngăn trở thiên địa. Ngay cả tiên giới đều không đi được. Toàn bộ Cửu Châu giống như là trở thành một cái lồng giam, bị một mực vây khốn. Chính như những cái kia thành giới cường giả nói, bọn hắn cổ tổ phong cấm thiên địa, trừ bọn hắn, ai cũng không cách nào rời đi. Trương Nguyên nếm thử lấy thanh khí pha cấm, nhưng là đánh nửa ngày cũng oanh không ra mảy may khe hở. Thiên địa bị triệt để ngăn cách. Như thế lại qua mấy ngày, loại kia đáng sợ kiềm chế khí tức càng thêm nồng nặc, giống như là một tòa kinh khủng đại sơn treo tại mọi người đỉnh đầu. Lại hình như là trời sắp sập đồng dạng, tất cả mọi người cảm giác đến bất an. Giữa trưa thời gian, thiên địa bỗng nhiên bắt đầu biến sắc, như là bị mực nước chỗ nhiễm, nhanh chóng biến thành màu đen, từ xa xôi chân trời đánh tới, phô thiên cái địa, cuốn qua toàn bộ Cửu Châu. Phàm là bị màu đen khu vực bao phủ địa phương, phía dưới đại địa đều đang nhanh chóng biến dạng. Đại sơn biến mất, dòng sông khô kiệt, cỏ cây trùng cá tất cả đều hóa thành bột mịn. Thiên địa tại hướng về hỗn độn chuyển hóa. Loại tốc độ này cực kỳ khủng bố, như là màu đen sóng lớn mãnh liệt mà qua, vô số bên trong sơn hà đang nhanh chóng hóa thành hỗn độn. Thành nội tất cả mọi người bắt đầu kinh hô, màu đen sóng lớn còn chưa tới đến, bọn hắn liền đã cảm giác đến áp lực kinh khủng, giống như là ở vào vô số tòa đại sơn nghiền ép hà. Hình thể muốn nứt, Trương Nguyên, màu đen quạ đen, Đại Hoàng Ngưu tất cả đều vọt ra, rơi vào trên đầu thành. Khí tức thật là khủng bố. Đáng chết, đây là cái gì sát thuật? Đại Hoàng Ngưu toàn thân lông châu đều dựng lên. Ngưu nhãn trừng lớn, hoa hoa, diệt thế muốn tới. Màu đen quạ đen kêu lên, ầm ầm, kinh khủng hắc ám từ đằng xa cuốn tới. Tốc độ quá nhanh. Rất nhanh liền xuất hiện ở Ung Thành cách đó không xa. Hướng nơi này lan tràn mà tới. Đại Hoàng Ngưu ngay lập tức vọt xuống dưới, tìm chỗ trốn giấu đi. Trương Nguyên trong lòng run lên. 12 miệng thánh khí bay ra, tại nửa không trung hợp thành một cái đại trận, tận chính mình lớn nhất khả năng đến bảo vệ toàn bộ Ung Thành. 12 miệng thánh khí hào quang rực rỡ, tạo thành một cái to lớn năng lượng lồng ánh sáng, giống như là một cái bát to, giữ lại toàn bộ cổ thành. Màu đen quạ đen oa oa quái khiếu, tại đầu tường bồi hồi, Nó mặc dù cũng cảm giác đến nguy hiểm, nhưng lại không giống đại hoàng nghiêu như thế dọa đến mau trốn vọt. Oanh, trong nháy mắt, kinh khủng hắc ám xông đến phụ cận, sôi trào mãnh liệt, tử khí trùng thiên, giống như là một tầng đáng sợ màu đen thiết mạc từ không trung cuốn qua. 12 miệng thánh khí tạo thành năng lượng lồng ánh sáng tại chỗ liền nổ tung. 12 miệng thánh khí từ không trung bên trong rơi xuống, đập vào trên đường phố. Trương Nguyên sắc mặt đại biến, biết nếu không dây, nhưng vào lúc này, ung thành phía trên lần nữa xuất hiện một cái thần bí lồng ánh sáng, vững vàng che lại chỗ này thành trì. Tại kinh khủng hắc ám xung kích hạ, tầng kia lồng ánh sáng cũng bắt đầu trở nên lay động. Ông ông tác hưởng, tựa hồ là ở vào hắc ám loạn lưu bên trong một lá thuyền cô độc. Lúc nào cũng có thể sẽ bị vén sập. Đây là ung thành tầng kia thủ hộ. Nó thế mà gánh vác hắc ám xâm nhập. Bất quá rất nhanh, Trương Nguyên trong lòng căng thẳng. Bởi vì tầng này năng lượng lồng ánh sáng đang ảm đạm đi, lại run run càng thêm cấp tốc, tựa hồ có khả năng sẽ tùy thời chống đỡ không nổi. Vô biên vô tận hắc ám từ ung thành phía trên càn quét mà qua, toàn bộ cổ thành nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh. Đưa tay không thấy được năm ngón, thành nội cái gì đều nhìn không đến. Trăm vạn lê dân tất cả đều thất sắc. Giờ khắc này, mọi người khẩn trương ngay cả tiếng kinh hô đều không có. Mỗi người đều trừng to mắt, kinh hãi nhìn xem nồng đậm hắc ám che kín đầu đỉnh. Dạng này hắc ám cũng không biết kéo dài bao lâu. Trên đầu thành Trương Nguyên có thể rõ ràng nghe được xa xa oanh minh. Kia là Sơn Hà tại vỡ nát, tại hướng về hỗn độn thuộc. Hắn vận chuyển thị lực, đem hết khả năng hướng về trong bóng tối nhìn lại, nhưng là nồng đậm hắc ám lại ngăn cách thị lực của hắn. Hắn không cách nào nhìn ra quá xa, chỉ có thể nhìn thấy ngoài trăm dặm tình huống. Vượt qua trăm dặm, liền một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không đến, chỉ có tiếng oanh minh tại không ngừng truyền đến. Cứ như vậy, hắc ám mãnh liệt, cuồn cuộn bành trướng. Ung thành phía trên năng lượng lồng ánh sáng từ đầu đến cuối đang run rẩy, nhưng lại một mực chưa từng vỡ vụn. Cũng không đi qua bao lâu, xa xa oanh minh dần dần biến mất, cái gì đều nghe không đến. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, bị vô tận hắc ám thay thế. Thành nội mọi người vẫn không có phát ra tiếng, tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ. Thiên địa giống như là khôi phục đến viễn cổ địa ngục lúc trạng thái. Tứ phía bát phương vô tận hắc ám, vô tận tĩnh mịch, không có bất luận cái gì sinh mệnh, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được. Bọn hắn tựa hồ trở thành trong bóng tối duy nhất còn sống sinh linh. Lại qua một đoạn thời gian, ung thành trên không năng lượng lồng ánh sáng bắt đầu dần dần vỡ nát. Phát ra răng rắc thanh âm, đáng sợ một màn, để Trương Nguyên biến sắc. Bất quá chuyện kinh khủng cũng không có phát sinh. Tầng kia năng lượng lồng ánh sáng vỡ nát về sau, ung thành cũng không có lập tức tao ngộ hủy diệt. Giữa thiên địa vẫn là vô tận ảm đạm trạng thái, khí tức mang tính chất hủy diệt so trước đó muốn giảm bớt rất nhiều. Những khí tức này tiếp cận ung thành tường thành nháy mắt, liền tự động tán loạn. Trương Nguyên trong lòng thầm run, nhìn về phía tứ phía bát phương hắc ám. Kết thúc, hắn do dự một chút, phân ra một đạo phân thân, xông về kia phiến hắc ám. Nhưng phân thân vừa mới xông đi vào, liền bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành một mảnh huyết vụ. Hắc ám bên trong giống như là tồn tại cái gì vô cùng đáng sợ nguy cơ đồng dạng. Trương Nguyên ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, màu đen quạ đen bay đến đầu tường, hoa hoa quái khiếu, hướng về nhìn bốn phía, bỗng nhiên kêu lên, tiểu tử, nơi đó có cái điểm sáng màu trắng xuất hiện. Trương Nguyên ánh mắt giật mình, quay đầu nhìn lại, nhưng là trước mắt vẫn là vô tận hắc ám. Hắn cái gì đều không thể thấy rõ, Người thật nhìn đến điểm sáng màu trắng, ngay tại từ mặt đất toát ra, ngay tại mấy ngàn dặm bên ngoài địa phương, nhìn rất ăn ngon dáng vẻ. Màu đen quạ đen nhìn chằm chằm khu vực kia, mở miệng kêu lên, bỗng nhiên, nó phun ra một mảnh ô quang, đánh về phía trước mắt hắc ám. Ô quang cũng không có lập tức tiêu tán, mà là bay ra rất xa, giống như không có nguy hiểm. Lão tử đi ra xem một chút, màu đen quạ đen kêu một tiếng, hướng về trong bóng tối bay đi. Trương Nguyên biến sắc, quát, mau trở lại. Màu đen quạ đen biến mất trong nháy mắt tung tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?